Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953. Cha nữ xứng. 26. Canh 4. A Đại phụ trách quan bác nhân nguyên bản cũng chỉ là đệ tử hội đệ tử. Cũng không biết Diệp Thiều Hoa cụ thể tình huống. Còn dùng chính mình hào dùng học tỷ khẩu khí phun tào một phen. Nàng cũng biết Diệp Thiều Hoa phía trước ở trong trường học thanh danh. Thập phần khinh thường nàng, lại không nghĩ rằng mặt trên trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây. Còn bỏ nàng phụ trách quan bác chức vị, phụ trách quan bác nhân không biết chính mình làm sai cái gì. Lập tức chính mình vi bác tài khoản vừa thấy, sau đó liền soát ra quan bác vừa phát một cái vi bác. Nhìn đến này vi bác khuôn mặt sau, mặt nàng sắc đại biến. A đại quan vi, Diệp đồng học là quốc gia công trình vật lý phòng thí nghiệm trọng yếu tạo thành nhân viên. Là quốc gia cùng với xã hội trọng yếu nhân tài. Ác ý dẫn tới dư luận doanh tiêu hào. Một giờ nội sẽ có đặc thù nhân viên điều tra hình ảnh quan. Vi thập phần kiên cường phát ra một câu. Sau đó chính là rõ ràng lưu loát tư chương hình ảnh. Võng hữu nhóm nhìn đến A đại này phiên diễn xuất có chút không hiểu. Có chút xem cũng chưa xem mà bắt đầu kỳ quái. Có chút nhân điểm khai hình ảnh hé ra xe monster này vừa thấy. Thủ đều phát run, thứ nhất chương, Diệp Thiều Hoa viết kia thiên về nhiên liệu luận văn. Ở quốc tế mấy đại đứng đầu tuần san tranh tướng phát biểu. Cùng với lấy đến hạng nhất 300.000 độc quyền quyền. Bất quá mặt trên cũng viết nàng trực tiếp chuyển cho quốc gia. Thứ hai chương, quốc gia cục con dấu Diệp Thiều Hoa quốc gia công trình vật lý phòng thí nghiệm tạo thành nhân viên. Đệ tam chương, Diệp Thiều Hoa cá nhân tối cao vinh dự thưởng. Thứ bốn chương, Diệp Thiều Hoa trước tiên giao luận văn tốt nghiệp, cùng với trường học trao tặng của nàng vĩ đại tốt nghiệp giải thưởng. Nàng đã sớm theo đạo thụ phê chuẩn nàng ngày nghỉ thời điểm. Mà bắt đầu trước tiên xin tốt nghiệp, giáo thụ cũng biết nàng tiếp tục tái học đã muốn không có ý nghĩa. Hết thảy giúp nàng an bài thỏa đáng. Hơn nữa đệ tam chương, quốc gia cấp cá nhân tối cao vinh dự thưởng. Này đó người thường nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng phía dưới cái cơ quan con dấu lại làm cho người ta có chút sợ. Này không có cách nào khác phun. 300.000 độc quyền quyền. Ta trước quỳ vì kính, còn có chút xem không hiểu mặt trên chuyên nghiệp tính người ta nói. Dưới liên lập mã có nhân cho bọn hắn phổ cập khoa học. Đệ tam điều ta đừng nói, còn giấu các ngươi đều có thể xem biết, liền thứ nhất chương hình ảnh, các ngươi biết này 300.000 độc quyền ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa chúng ta ở vũ khí phương diện này rốt cục bắt đầu xoay người. Ta không nghĩ tới Diệp đồng học sẽ là cái này vĩ đại sự nghiệp người sáng lập. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi mỗi một cái, đều không có tư cách có thể phun nàng. Trên lầu nói rất đúng, tái bổ sung một chút, đây là đồng học chuyển cho ta hé ra bát quái đồ phiến. Là Diệp Thiều Hoa cùng Hứa Hoàng Phỉ chia tay sau nàng chuyển cấp Hứa Hoàng Phỉ tiền còn có giấy tờ. Phía trước phun nhân đối lập một chút. Cùng chính mình tiền bạn trai hoặc là tiền bạn gái chia tay thời điểm. Các ngươi có nàng bằng phẳng có nàng lưu loát sao? Nhược nói một câu. Cái kia, mọi người đều không có xem trực tiếp sao? Thứ nhất danh vài trăm vạn tiền thưởng. Diệp đại lão sẽ theo ý để cho người khác cầm các ngươi đều đã quên sao? Diệp đại lão nàng hẳn là không giống như là thiếu tiền cái loại này nhân đi. Nhất trung hiệu trưởng phỏng vấn. Còn có A đại lên tiếng làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng. Trên mạng gần nhất quật khởi IT công ty cũng ngay sau đó phát ra một cái vi bác. Trên thực tế vi bác cũng không nói cái gì. Chính là phơi nắng cùng Diệp Thiều Hoa ký lâm thời cố vấn hợp đồng. Còn có 280 vạn niên kỷ lương, cộng thêm 5% cổ quyền. Vốn gần nhất về Diệp Đào chuyện tình ở trên mạng huyên ồn ào huyên náo. Có nhân tưởng tượng Diệp Thiều Hoa này ác độc mẹ con lưỡng. Hội ở phía sau muốn mò Hứa ra bao nhiêu tiền. Còn có người đi Hứa ra vi bác nhắc nhở Hứa Hoàng Phỉ chú ý. Nhất bộ phân ăn qua võng hữu còn không biết. Theo quốc gia cuốn Trạng Nguyên, A Đại đáp lại, giá cả lâm thời cố vấn, nhiệt siêu bảng đan điểm. Đi vào vừa thấy, nháy mắt mộng, không phải, đâu có nghèo rớt mồng tơi không không chịu thua kém hư vinh ác độc nữ nhân. Như thế nào vô thanh vô tức, liền biến thành quốc gia trọng yếu nhân viên, thậm chí còn hư nghĩ hệ thống người sáng lập. Đối với Hoa Quốc người thường mà nói, mấy thứ này cự cách bọn họ rất xa xôi. Hơn nữa cái này nhiên liệu độc quyền, rất nhiều người đều không rõ ý nghĩa cái gì, nhưng bị nhân nhất phổ cập khoa học sau, bọn họ mới biết được này là bọn hắn từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên vũ khí thượng xa xa dẫn đầu đối với này hắn quốc gia. Ở mấy thứ này trước mặt, Diệp Thiều Hoa cùng Hứa gia này hào môn sự tình, liền trở nên nhỏ bé vô cùng. Hứa gia này vận khí thật tốt. Không cần quá nhiều giải thích cái gì, này hết thảy bày ra đến, trên mạng truyền vật sở hữu tự sụp đổ, thậm chí cảm thán nổi lên Hứa gia này cái gì vận khí. Phía sau bọn họ cũng không nói Diệp Thiều Hoa này người một nhà làm sao đến vận khí. Không thể so này hắn, chỉ là giá trị con người, Hứa gia cố nhiên có tiền, vẫn là kinh thành thủ phủ, khả luận giá trị. Cùng cũng ít A Hổ so sánh với, ai cao ai thấp thật đúng là nói không chính xác, Hứa gia phía sau tự nhiên còn không biết này đó, bất quá La Phi còn có Hứa Hoàng Phỉ này đoàn người khi trước nói đến chuyện này. Hoàng Phỉ thân thể các ngươi có hay không kiểm điều tra ra? Hứa Hoàng Phỉ theo dã ngoại muốn sống trở về sau, sắc mặt đều rất kém cỏi. Lúc này mọi người cùng nhau uống rượu. Hắn sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, La Phi hỏi ngồi ở một bên Khương Văn. Khương Văn theo đầu lý lấy ra một lọ dược, Hoàng Phỉ ngươi thử xem có thể hay không hảo một chút. Hứa Hoàng Phỉ ăn đi một, bất quá hiển nhiên không có gì dùng được. Khương Văn có chút thất vọng, La Phi trái lại an ủi Khương Văn một câu. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo Hứa Hoàng Phỉ một chút. Bọn họ Hứa gia nhân liền này tật xấu. Quân y nhìn vài thập niên đều không có biện pháp nào. Khương Văn ngươi cũng đừng quá để ý, Hứa Hoàng Phỉ trong lòng còn đang suy nghĩ Bạch Chiết nói kia. Sự kiện, có chút vắng vẻ Khương Văn, cầm Khương Văn thủ, không tiếng động an ủi nàng một hồi, trong lòng chậm rãi đem, Diệp Thiều Hoa, ba chữ lau đi. Hắn nhìn chúng liền là như vậy Khương Văn, lúc trước cùng Diệp Thiều Hoa chia tay không phải là vì này đó. Hai cái bạn cùng phòng thói quen Hứa Hoàng Phỉ như vậy. Hắn này bệnh chính là khó chịu một chút, cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không đi theo bọn họ đi ra uống rượu. Trong đó một người đang ở trong trường học nhân nói chuyện phiếm. Sau đó bất ngờ không kịp phòng đã bị uy một cái đại qua. Năm táo, Hoàng Phỉ, ngươi có hay không xem trên mạng tin tức? Bạn cùng phòng nhìn đàn lý nói chuyện phiếm ghi lại, trừng mắt to nhìn vài giây, sau đó cầm lấy di động, đem nội dung phiên cấp La Phi còn có Hứa Hoàng Phỉ hai người xem monster để lời nói với người xa lạ. Hôm nay phân ngủ ngon có điểm chậm, cuối tháng cuối cùng một ngày ngủ ngon, 11 cuối tháng đối với đã xong. Cảm ơn mọi người, hết chương.